bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 324, tay kéo đế thuật bạo huyết sôi trào. Góc truyện audio.com. 13 thần nữ Trần Vân sắc mặt xuất hiện ngưng kết, ngũ độ thần tử Trần Hạo lần đầu trông thấy Trần Nguyên hình dáng. Chén trà trong tay không hiểu vỡ nát, đồng tử xuất hiện co vào. Thất độ thần tử cùng cửu độ thần tử đã sớm bị Trần Nguyên dáng người chỗ tin phục. Giờ phút này tâm thần lại lần nữa sinh ra oanh lay động. Hắn từ đằng xa đi tới, sau lưng vòng quanh một thanh máu đen trường kiếm, tản ra cực kỳ khủng bố cao chót vót ba động. Mục đích châu, răng nanh móc câu, nắm bàn, cái này rõ ràng là thiên bảo trì bên trong. Cái kia còn lại ba kiện đỉnh phong đế binh A toàn trường tại thời khắc này. Lâm vào ngưng trệ trạng thái bên trong, Trần Hoàng Thiên chỉ là liếc mắt liền nhìn ra đến rất nhiều thứ. Hắn không chỉ có phát hiện đế binh bị luyện hóa, thì liền Trần Nguyên thể nội cảnh giới ba động, đều đã đột phá đến hỗn nguyên chân thánh. Mặt khác hắn bên ngoài cơ thể lực lượng tầng thứ, hỗn độn thần ma thể cho người cảm giác, lại lần nữa sản sinh biến hóa. Không có ai biết, hắn tại thiên bảo trì bên trong bế quan hơn nửa tháng. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng theo lúc này cục diện này đến xem, hắn lại một lần triệt để lật ngược tất cả mọi người nhận biết. Đế binh bảng thứ 10, thứ 11, thứ 12 ba kiện đỉnh phong chí bảo, bị toàn diện luyện hóa liền mang theo toàn bộ thiên bảo trì tất cả tiên khí. Hội tụ thành thân kiếm, đúc thành dạng này một tôn đáng sợ đế kiếm. Cái này, đây cũng không phải là một loại thủ đoạn có thể làm được, mà chính là toàn phương diện lực lượng triển lộ, bao quát chí bảo cấp luyện kim thuật pháp, có thể lấy luyện kim thần sư, mới có thể đạt thành A, hoảng sợ lời nói. Theo bên cạnh Trần Đằng Sam trong miệng truyền ra, liếc một chút, nhìn thấu rất nhiều thứ, hắn đồng dạng có thể làm được, nhưng muốn chân chính thấy rõ cuối cùng là như thế nào tạo nên. Căn bản không có khả năng, bởi vì đó là ngay cả đế binh, đều bị luyện hóa khuất phục, Trần Nguyên lời nói vang vọng bát hoang 10.000 dặm thời điểm. Một bước một cái chớp mắt đã buông xuống đến trước mặt mọi người. Hắn một bộ áo đen không gió mà bay, khuôn mặt thanh lãnh không mang theo nửa điểm cảm tình, thần ma chỉ ý đóng mở chậm rãi quét mắt liếc một chút trên trận quỷ con trai trưởng. Liền đem quỷ con trai trưởng lâm vào thâm nguyên nhìn chăm chú bên trong. Hàn ý nổi lên bốn phía, dùng mình, hắn đồng tử xuất hiện đột nhiên co lại, cảm giác được chứa đại khủng bố ý chí xuất hiện, người này, cũng là hỗn độn thần duệ. Mà phóng nhãn thời khắc này Trần Thiếu An, khuôn mặt đã sớm âm trầm tới cực điểm, càng là tâm thần sinh ra tột đỉnh oanh minh, đầu tiên là vỡ vụn huyết khôi, sau lại là luyện hóa còn lại ba kiện đế binh, làm được tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả trình độ, hắn ra sân, phát động trái tim tất cả mọi người tự, làm cho cả trong sân bầu không khí, thiêu đốt đến một loại lớn lao cấp độ, lại nhìn những thủ đoạn này triển lộ. Quả thực khủng bố như vậy, có thể muốn vượt qua dự liệu của ngươi. Như thế, ngươi còn có thể bảo trì chấn định sao? Bên cạnh nhị độ vương tổ, giờ phút này nheo cặp mắt lại hỏi. Trần Thiếu An không có trả lời, nhưng đã có thể thấy được. Hắn sắc mặt hoàn toàn chính xác càng ngày càng khó coi. Rốt cục, làm Trần Nguyên buông xuống đến ở giữa trên không lúc, Trần Lạc Ly khẽ run mở miệng. Ca ca. Không phải ta không muốn thay ngươi ra sân, mà là ta hoàn toàn chính xác đánh không lại hắn. Nói xong, Trần Lạc Ly đem ánh mắt nhìn về phía trên trận quỷ con trai trưởng. Vị này thực lực mạnh mẽ tuyệt thế thiên kiêu, đánh bại ngũ độ thần tử Trần Hạo hỗn độn thần thể bước thứ 7 đỉnh phong. Nàng đích xác không có bất kỳ biện pháp nào, chính là ngươi muốn khiêu chiến muội muội ta. Trần Nguyên ánh mắt lạnh lùng quét tới. Tại thiên bảo trì thời điểm, hai tên hỗn độn tổ vệ bẩm báo hết thảy, hắn đương nhiên biết được một hai, quỷ con trai trưởng lộ ra vẻ kiêng dè, lúc này Trần Nguyên bản tôn buông xuống, nguyên bản chính hợp ý hắn, thế nhưng là cái kia sau lưng đế kiếm triển lộ, lại là tràn ngập vô cùng đáng sợ kinh dị khí tức. Hắn đột nhiên có chút không xác định, chính mình cự quỷ đế thuật, có có thể hay không tới phân cao thấp. Hôm nay thần Duệ lên ngôi chi điền, vốn con trai trưởng phụng lấy hữu hảo sánh vai thái độ đến đây. Tự nhiên là phải chứng kiến vị này hỗn độn thần Duệ. Hắn phong tư đến tột cùng như thế nào? Mắt xem ra, hoàn toàn chính xác có chấn cổ quần hùng vận vị. Chỉ là ngươi mang theo sau lưng chuôi này đê kiếm, để vốn con trai trưởng không thể không phỏng đoán, ngươi là có hay không tại cáo mượn oai hổ, đã là hỗn độn thần Duệ. Các ngươi thể chất coi là thủ đoạn mạnh nhất, không bằng tay không tấc sắt đón lấy ta cái này đế thuật chi lực. Híp mắt lời nói truyền ra, dẫn tới toàn trường thần tộc chi người vì thế mà chấn động. Đây là muốn làm cho Trần Nguyên không sử dụng đế kiếm tình huống dưới, cùng quỷ con trai trưởng sánh vai sao? Rất hiển nhiên, ngoại nhân cũng không biết đế kiếm đúc thành, đến tột cùng là ai gây ra, trước mắt uy lực của nó cũng hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Chỉ biết là đã nương theo tại Trần Nguyên sau lưng, khả năng này là hỗn độn cổ tổ ban cho, mà chỉ có trong sân tất cả hỗn độn tộc nhân nhóm mới biết rõ. Cái này hoàn toàn là Trần Nguyên tự mình luyện kim mà ra. Có thể, Trần Nguyên thần ma chỉ ý chậm rãi đóng mở. Lúc này một bước về phía quỷ con trai trưởng. Nhìn thấy màn này, quỷ con trai trưởng khóe miệng lộ ra ý cười. Không có chuôi này để kiếm nhúng tay. Như vậy vô luận người trước mắt này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cuối cùng rồi sẽ bị thua tại cự quỷ đế thuật phía dưới. Có điều, trận này sánh vai, đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử, Trần Nguyên lời nói lạnh lùng, lại lần nữa truyền vang mà ra, không hiểu tại toàn bộ trong sân dâng lên hàn ý, ngũ độ thần tử Trần Hạo chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh. Tựa hồ không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào trong nháy mắt. Toàn trường chú mục, hô hấp ảo ảo ngưng trệ, nhưng người mong muốn, oanh, tiếng cười to truyền ra. Khí chàng đóng mở, cự quỷ thiên hồn lại lần nữa hiển lộ thương khung chi đỉnh. Đáng sợ dày đặc ba động ngưng tụ làm một thể, tạo thành cự quỷ thôn thần thâm nguyên miệng lớn. Đi, đế thuật bạo phát, cứ việc chỉ có tránh thức lực lượng 1/2/10. Nhưng mang theo hủy diệt lực lượng, lúc trước thế nhưng là đem Trần Hạo hỗn độn thần thể cũng băng tan rã mà mở, tại toàn trường lâm vào hắc ám thời điểm. Trần Nguyên tiếp tục từ bước mà đi, đối mặt đế thuật sinh ra mà đến ba động, tay không đem vỡ vụn mà ra, phong khinh vân đạm lúc, bắt đầu có vô thượng tôn uy thấu thể mà ra, nhìn thấy màn này quỷ con trai trưởng, mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, làm cự quỷ đế thuật triệt để buông xuống đến Trần Nguyên trên thân. Cái kia vô biên thâm nguyên miệng lớn đem thân thể toàn bộ bao phủ lúc. Để quỷ con trai trưởng trinh nhiên một màn tại chỗ xuất hiện. Vô luận đế thuật như thế nào điên cuồng mà tàn phá bừa bãi phá hủy thần thể ba động. Trần Nguyên thế mà y nhưng bất động không cách nào dung chuyển hắn mảy may. Hắn tiếp tục hành tẩu tại thâm nguyên miệng lớn bên trong. Khuôn mặt bình tĩnh nổi lên thần ma chi ý, bình thường đi qua. Đế thuật sụp đổ tan rã, phảng phất là tao ngộ đến thể chất đáng sợ phản chấn. Dẫn đến sụp đổ, cái này sao có thể? Đồng tử kịch liệt ngưng tụ quỷ con trai trưởng, não hải một cái chớp mắt lật đổ tất cả nhận biết. Thì liền hỗn độn thần thể bước thứ 7 đỉnh phong Trần Hạo. Đều bại vào đế thuật phía dưới, cái này Trần Nguyên làm sao có thể giống như là hành tẩu ở trong gió giống như? Không có chút nào bị hao tổn, thế gian thể chất 3000, ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Trần Nguyên lời nói lại lần nữa rơi xuống, cuối cùng một bước rơi ngừng, bạo huyết thần vương quyền hội tụ mà lên, hai mắt nháy mắt cuồn cuộn toát ra sôi trào chi ý, lại thêm nắm lấy 20 triệu nguyên tượng cự lực. Cùng hỗn độn thần ma thể lay trời ba động, một quyền này, tại triển lộ mà ra thời điểm, phút chốc thì xé rách tầm mắt mọi người, mênh mang hỗn độn, hắc ám băng diệt, gió lốc điên cuồng bao phủ mà ra. Dọc theo đường dẹp yên hết thảy không gian, đưa đến hư vô đột nhiên phát sinh, hủy diệt tàn phá bừa bãi. Tại chỗ thần tộc người bên trong, không hiểu có hoảng sợ thanh âm bé nhọn vang lên. Một quyền này ta gặp qua, khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí.